phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 5 chuối ngươi cái ba kéo, góc chuyện audio.com edit Linh Lady. Còn có chuyện quan trọng nhất chính là quần áo mặc trên người hắn, bao gồm giày, đồng hồ tất cả đều là thứ tôi không biết. Giọng điệu Mạc Vân Quả vô cùng nghiêm túc khi nói những lời này. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa, nhìn giống như hàng thủ công tôi cũng sẽ phát hiện ra, nhưng là trên người đàn ông này, một cái tôi cũng không biết cho nên kia nhất định là hàng thủ công đặt riêng. Mạc Vân Quả lại trịnh trọng nói xong một câu cuối cùng. Diệp Hành chỉ cảm thấy trên trán chảy xuống mấy vạch hắc tuyến, hắn thật cẩn thận mở miệng nói tiểu cô nương a cô không được quên, nơi này không phải thế giới của cô cho nên. Mạc Vân Quả, Nga, cô lãnh đạm đáp, trong giọng nói một chút cũng không có xấu hổ khi bị chọc thùng. Diệp Hành nhìn đến bộ dáng này của Mạc Vân Quả, Mạc Danh cảm thấy cô có chút đáng yêu. Phòng phát sóng trực tiếp những người khác nhờ Diệp Hành nhắc nhở cũng kịp phản ứng lại, bọn họ nhìn Mạc Vân Quả kia đang trưng ra vẻ mặt vô cảm, tỏ ra quật cường, làm đại đa số người ở đây đều sinh lòng trắc ẩn, trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng liên tiếp. Người sử dụng ta chính là đại gia đánh thưởng một quả đồng tiền. Người sử dụng nữ thần ta phải cho ngươi sinh hầu tử đánh thưởng một con khỉ. Người sử dụng mây trắng phiêu phiêu đánh thưởng một đóa mây trắng. Mạc Vân Quả vẫn là vẻ mặt vô cảm kia bình tĩnh nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở, đối với các loại đánh thưởng kỳ ba đều tỏ ra, lạnh nhạt, JPG. Mà chống đỡ cố, tình người trong phòng phát sóng trực tiếp lại còn thấy thích bộ dáng này. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã có 100 người, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ cái chủ kênh mới này hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Phải biết rằng, nhiệm vụ này chính là bị liệt vào, một trong 10 nhiệm vụ khó khăn nhất. A, ném vỏ chuối không phải chỗ khó, khó ở chỗ người quyền cao chức trọng. Này, bọn họ nhớ rõ trước kia còn có người dùng một xe vỏ chuối còn tại trung tâm hội nghị quốc gia kết quả vẫn không có hoàn thành được nhiệm vụ. Tiểu cô nương này vận khí thật tốt mới đây thôi đã hoàn thành 1/3, hiện tại bọn họ vô cùng mong chờ nhiệm vụ tiếp theo. Dù sao cũng phải tìm được ít lạc thú trong cuộc sống chứ. Lúc này Mạc Vân Quả đem tất cả phần thưởng đổi thành giá trị kinh nghiệm cho dù có phần đánh thưởng thi. Cô cũng chỉ có 100 điểm giá trị kinh nghiệm mà thăng một bậc yêu cầu 1 vạn giá trị kinh nghiệm. Xem ra, đường còn dài. Mạc Vân Quả chưa bao giờ là người biết khó mà lui, ngược lại cô càng thích cảm giác khiêu chiến, đặc biệt là cái loại khiêu chiến khẩn trương kích thích này càng làm cho cô huyết mạch sôi trào. Đánh bậy đánh bạ hoàn thành một nhiệm vụ, Mạc Vân Quả thoạt nhìn vô cùng vui vẻ cô đứng ở trung tâm đại sảnh, giả quét thông tin các chuyến bay. Vài phút sau cô xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó xoay người rời đi. Này, chủ kênh, vừa rồi cô xem cái gì vậy? Diệp Hành tò mò hỏi, hắn rất chờ mong chủ kênh này đem lại sự vui vẻ cho mình. Mạc Vân Quả nhận ra đây là giọng nói của người đánh thưởng cho mình đầu tiên, nghĩ đến trong tay hắn là kinh nghiệm giá trị, Mạc Vân Quả lúc này mới có tâm tình tốt lời. Một câu, nhớ tin tức chuyến bay, lúc này mới được vài phút tất cả cô đều nhớ rõ. Diệp Hành thập phần kinh ngạc năng lực ghi nhớ này cũng quá lợi hại đi. Dĩ nhiên, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Mạc Vân Quả lạnh lẽo trả lời, nhớ mấy thứ này cần tới vài phút, chuyện này đối với cô quả thực chính là sỉ nhục, phải biết rằng bản thân từng trong một phút nhớ xong nửa quyển sách a, học bá. Chủ kênh thật giỏi, 666.666 chủ kênh cầu truyền thụ đại pháp ghi nhớ. Đồng ý với lầu trên cầu truyền thụ đại pháp, ôm đùi a, cách chương.